Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 87, vượt qua đêm giao thừa chơi đánh bài. Góc truyện audio.com. Nói một chút, chỗ bình luận chuyện ta có đôi khi có thể nhìn một chút. Kém bình luận xóa topic, cá biệt quá mức xóa topic cấm ngôn. Đến, chúng ta lẫn nhau thương tổn. Thạch Vân Thiên tựa hồ cũng hơi kinh ngạc Triệu Phong lớn như thế quyết đoán. Lúc này an ủi tay cười nói, người cứ như vậy tin ta. Đương nhiên, người đem quốc thái theo một cái nho nhỏ công ty hàng không phát triển đến bây giờ cái này quy mô. Nhất định sẽ một lòng vì nó tốt. Ta đương nhiên tin tưởng người. Triệu Phong thản nhiên nói. Hảo tiểu tử, ta cứ nói không nhìn lầm người. Thạch Vân Thiên tinh thần phấn khởi. Khích lệ nói, Triệu Phong hàm xúc cười cười. Bất quá nghĩ đến Thạch Vân Thiên nói đến vấn đề. Nhăn mày lại, nói. Thế nhưng là, Thạch bá phụ, người nói vấn đề này, nếu muốn giải quyết cũng không đơn giản a. Thạch Vân Thiên nghe xong, lập tức thu liễm dáng tươi cười, lãnh hừ một tiếng, ngâm nga, bọn hắn những thứ kia trên nhảy dưới tránh, né đòn, ra hỏa đều thấy không rõ trước mặt đại thế, nếu như không phải là cố nhớ tình cũ, ta sớm đã đem bọn hắn toàn bộ quét ra công ty. Thoáng ngừng dừng một cái. Thạch Vân Thiên nói tiếp, hiện tại không giống nhau, ngày sau ngươi muốn tiếp nhận công ty, những thứ này chướng ngại nhất định phải toàn bộ đi trừ mới được. Triệu Phong nghe xong, ánh mắt hiện lên một vòng mê mang, rất nhanh, trong đầu đã có một cái người can đảm ý tưởng, tuy rằng Thạch Vân Thiên là một cái thương nhân, nhưng là từ Hương Giang cái niên đại kia người đi tới. Lại có mấy người là đơn giản đây, nghĩ tới đây. Triệu Phong mới là mở miệng phụ họa nói. Ta tin tưởng Thạch bá phụ. Thạch Vân Thiên nghe vậy. Lúc này cởi mở cười cười. Hạc hạc, tiểu tử ngươi. Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên theo trong thư phòng đi ra thời điểm. Hiển hách nhưng đã là 11 giờ. Thạch Vân Thiên đem Triệu Phong đưa tiễn lầu. Kết quả đi đến thang lầu thời điểm. Nghe trong phòng khách truyền đến thanh âm. Hai người trực tiếp bên trên lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Phòng khách ánh đèn sáng tỏ, Thạch Thẩm Nhi cùng Thạch Thanh Lâm, Thạch Thanh Huyên mẫu tử ba người rõ ràng đang chơi đánh bài. Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên xuống lầu về sau, Thạch Thẩm Nhi chứng kiến hai người thời điểm, ánh mắt sáng ngời, lúc này dẫn đầu nói. Tiểu Phong, mau tới đây giúp đỡ Thẩm Thẩm đánh bài, Thẩm Thẩm thua vài cái đều. Triệu Phong cười cười, còn chưa lên tiếng, Thạch Vân Thiên liền hưng phấn nói. Ta cũng đã lâu không có chơi. Thanh Huyên, đem bài của ngươi cho ta. Bố giúp ngươi đánh, cùng mụ mụ ngươi đi chuẩn bị điểm đồ ăn vặt đi. Mở tivi, nhìn xem năm nay vượt qua năm tiệc tối diễn chút gì đó. Thạch Vân Thiên như vậy một phen phân phó hạ lưỡng. Triệu Phong trực tiếp bên trên lập tức hiện lên vẻ cười khổ. Được, điệu bộ này, bản thân xem ra hôm nay lại trở về không được. Thạch Thẩm Nhi cũng nói, trong nhà tốt liền cũng không có náo nhiệt như vậy, ta đi chuẩn bị quả ướp lạnh đi, Thanh Huyên đi pha trà, Thạch Thanh Huyên cười đem trong tay bài xì phé giao cho Thạch Vân Thiên. Đứng người lên, còn chưa đi viễn, Thạch Thanh Lâm hướng nàng hô một câu, tỷ, giúp ta cầm cái khải nhạc thì tốt rồi, Thạch Thanh Huyên liếc hắn một cái, biết rồi. Triệu Phong đem ánh mắt theo đứng dậy Thạch Thanh Huyên trên người dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía trong tay bài xì phé, nhưng trong lòng cảm thán với Thạch Thanh Huyên mị lực. Không thể không nói, Thạch Thanh Huyên rất có thành thục hấp dẫn nữ tính có năng lực. Mọi cử động làm cho người nhìn chăm chú, nhìn kỹ mắt trong tay bài. Triệu Phong tình lình phát hiện trong tay rõ ràng có chừng 4 tờ chỉ nhìn một cách đơn thuần bài. Những thứ khác sắp xếp cũng không được khá lắm. Thạch Thanh Lâm hẳn là địa chủ. Nhìn hắn đánh ra một cái chỉ nhìn một cách đơn thuần bài ba. Thạch Vân Thiên rất là nể tình đè ép một cái năm. Triệu Phong nhìn trong tay mình cái này một chương năm khóc không ra nước mắt. Không xuất ra, lần lượt sau khi ra ngoài. Triệu Phong phát hiện mình trong tay cái này mấy tấm bài thế nào ra cũng không có pháp thuận lợi đi ra ngoài. Theo Thạch Thẩm Nhi cùng Thạch Thanh Lâm đem ăn uống cầm sau đó đi tới. Hai người bọn họ cũng thành ba người tham mưu. Thạch Thẩm Nhi ngồi ở Tử Thạch Vân Thiên phía sau ghế sofa trên lan can. Chuyên tâm phù sướng phụ túy, Thạch Thanh Huyên ngồi ở Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm chính giữa. Bên này nhìn một cái, bên kia liếc mắt nhìn, Triệu Phong vốn cho là Thạch Thanh Huyên chính là nhìn cái náo nhiệt. Kết quả vừa mới chuẩn bị đưa trong tay duy nhất một cái hai vãi đi ra. Đã bị Thạch Thanh Huyên chăm có thể bàn chân nhẹ nhàng đạp một cái. Triệu Phong theo bản năng nhìn hắn một cái. Thạch Thanh Huyên nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Hẳn là Thạch Thanh Lâm nắm trong tay lấy trái phá. Triệu Phong vòng đã thành một cái một lốc. Thạch Thanh Huyên mới là nhìn về phía ván bài. Thạch Thanh Lâm không biết lúc nào liền nhìn thấy màn này. Cũng không có vạch trần, chỉ là mập mờ nhìn lướt qua nhà mình lão tỷ cùng Triệu Phong. Cả đêm xuống, Triệu Phong một chút cũng không có chú ý trong máy truyền hình diễn cái gì. Hoàn toàn vùi đầu vào chơi đánh bài trong đó bị Thạch Thanh Huyên bàn chân nhỏ đạp 7-8 lần. Triệu Phong cảm giác Thạch Thanh Huyên chính là một cái mê người yêu tinh. Hẳn là đây là mỹ nhân kế, trời vừa rạng sáng nửa. Thạch Thẩm Nhi cùng Thạch Thanh Huyên song song lên lầu nghỉ ngơi. Các nàng nữ tính đều là chú trọng cái gì mỹ dung cảm giác các loại. Thạch Vân Thiên dù sao niên kỷ cũng lớn, chơi một ván thành công thắng qua Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm hai người. Vội vội rút thân, cũng trở về trên lầu nghỉ ngơi. Cuối cùng phòng khách chỉ còn lại Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm hai người. Chính Triệu Phong cũng có chút ngủ gật rồi. Nhịn không được ngáp một cái, theo Thạch Thanh Lâm lên lầu tiến vào bản thân ngày hôm qua ngủ gian phòng. Nằm sấp trên giường không bao lâu liền ngủ say qua, chấm, Thiền Thủy Loan số 19, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi tuy rằng chưa quen thuộc, thế nhưng coi như hai nữ sinh, lẫn nhau đối còn lại bốn cái tráng hán, không thể nghi ngờ hai người bọn họ dễ dàng nhất quen thuộc. Ôm đoàn, vì vậy. Hai người chọn phòng ngủ là một cái phòng, thời gian trở lại trong đêm 11 giờ. Tô Ngạn Phi cùng mình bạn bè cùng phòng hàn huyên trò chuyện ngày sau. Đưa điện thoại di động thu lại, nhìn về phía một bên Triệu Bối. Bối bối tỷ, ngày mai sẽ là năm 2020 rồi. Chúng ta cái này vượt qua tuổi thật nhàm chán a, nhàm chán. Triệu Bối cũng đóng cửa nói chuyện phiếm giới diện. Nhìn về phía bên cạnh Tô Ngạn Phi, đúng vậy, những năm qua còn cùng bằng hữu các học sinh cùng đi ra dạo chơi phố gì gì đó. Năm nay cỡ nào nhàm chán a? Tô Ngạn Phi nhịn không được nôn huệ đạo Triệu Bối khinh thường nở nụ cười một tiếng. Phỉ phỉ, ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi cho rằng hay là trong trường học sao? Nhìn thoáng qua không rõ ràng cho lắm Tô Ngạn Phi. Triệu Bối nói tiếp, ngươi hâm mộ ngươi đồng học cùng phòng các nàng có thể ở bên ngoài dạo phố chơi. Các nàng càng hâm mộ ngươi bây giờ cái này công việc. Ngươi có biết hay không? Tô Ngạn Phi nghe vậy. Cái hiểu cái không? Lại nói tiếp, Tô Ngạn Phi được tuyển chọn. Còn thật sự có vài phần hài kịch tính. Vốn các nàng phòng ngủ bốn người. Chỉ có một nữ sinh đối với cái này máy bay tư nhân tiếp viên hàng không có hứng thú. Kết quả tự mình một người không dám tới, liền kéo lên Tô Ngạn Phi, ngay sau đó cuối cùng Tô Ngạn Phi thông qua phỏng vấn. Cái kia cùng phòng lại lạc tuyển, vì vậy, Tô Ngạn Phi vốn chọn trên chọn không hơn đều không sao cả. Tự nhiên không cảm thấy công việc này trọng yếu bực nào. Nhưng là nghề nghiệp của nàng hành vi thường ngày làm cho nàng như trước rất nghiêm túc đối xử công tác. Triệu Bối nghe xong Tô Ngạn Phi fan này giảng thuật, lúc này trong lòng cảm thán nói nha đầu kia thật sự là một cái hảo vận ngốc cô nương. Bất quá, vận khí của mình cũng không tệ, nhìn xem nhỏ tin group chat trong những cái này tranh tinh sẽ biết. Ngày hôm sau, Triệu Phong thức dậy thời điểm, Thái Dương đã lên tới giữa không trung, nhìn xuống thời gian, khá lắm so với hôm qua đều tỉnh muộn. Ra khỏi phòng, Triệu Phong đơn giản rửa mặt, xuống lầu lại chứng kiến Thạch Thanh Huyên một người ngồi ở phòng khách chính xem một cái tống nghệ tiết mục. Cách chương,